Thằng ngốc sắp liên hôn ách tây tây tây. Chương 2, quyển sách lật ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha như bị bỏng, có một cảm xúc kỳ lạ giữa sự đụng chạm khi bị Omega ôm lấy thịnh chắc cuộn ngón tay lại. Phản ứng đầu tiên của anh là rút tay ra. Alpha không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải gánh vác gánh nặng gia chủ từ khi còn trẻ. Để trấn an những người bên dưới, anh thậm chí còn hình thành thói quen giữ khuôn mặt lạnh lùng suốt cả ngày. Theo thời gian, rất nhiều người nói anh tính tình âm trầm, đừng nói tới nắm tay, rất nhiều người thấy hắn, có thể chạy một vòng không quay đầu lại càng tốt. Nhưng Omega dường như không sợ anh chút nào, Alpha mím môi một cách mất tự nhiên. Không đúng, anh rõ ràng là đến để lập uy, ra oai. Buông ra, động tay động chân là như thế nào? Ngữ khí Alpha cứng ngắc, hả, nhóc ngốc mở to mắt, nhưng, vợ chồng có thể nắm tay nhau. Alpha của cậu tựa hồ so với cậu còn ngốc hơn, không biết vợ chồng có thể nắm tay sao? Nhóc ngốc nghĩ nghĩ, nghiêm túc nhìn chằm chằm Alpha giải thích, động tác trên tay cũng thay đổi, từ nắm cổ tay Alpha biến thành ngón tay đan vào nhau. Anh, nhóc ngốc chỉ Alpha, lại chỉ chính mình, em, chúng ta là vợ chồng, Alpha, hình như cũng hợp lý. Thời gian trong nháy mắt trôi qua, khi Alpha phục hồi tinh thần lại, anh đã đi theo Omega cả buổi chiều. Nguyên nhân là nhóc ngốc nói vợ chồng nên cùng nhau làm quen nhà mới. Chồng, chồng, chồng, Omega ồn ào như vậy, thịnh chắc mặt không đổi sắc đi theo sau nhóc ngốc. Chồng ơi, đây là phòng gì vậy? Thư phòng, Alpha phun ra hai từ. Không được, vậy lão công, sau khi làm món tráng miệng, em có thể đến tìm anh không? Có quấy rầy công việc của anh không? Nhưng vợ chồng chỉ muốn cùng nhau. Ừ, không, Alpha đem lời nói nuốt vào trong miệng, đổi thành câu nói ngắn gọn, ngăn cản nhóc ngốc nói nhảm. Chồng, phòng ngủ của chúng ta ở đâu? Alpha dẫn Omega vào căn phòng đối diện phòng làm việc. Cậu sống ở đây. Hoa, đôi mắt của nhóc ngốc nhỏ sáng lên ngay khi Alpha mở cửa. Mẹ kế bố trí phòng ngủ của cậu trong Hứa gia. Cậu vẫn luôn ở bên lề, chưa nói đến ánh sáng. Ngay cả kích thước cũng chỉ vừa đủ để kê một chiếc giường và một chiếc bàn làm việc. Nhưng phòng ở đây lớn quá, những ô cửa sổ lớn hướng ra dòng sông xa xa, ánh nắng chiều buông xuống khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp màu vàng ấm áp. Thật tuyệt khi có một người chồng, nhóc ngốc nhỏ thầm nghĩ, lão công, lão công thật tốt, nhóc ngốc đột nhiên xông lên phía trước, không biết vì sao Alpha theo bản năng vươn tay, bắt lấy cái ôm của Alpha. Thịnh chắc nhìn tay mình, chắc chắn tay anh có vấn đề gì đó, chỉ trong một buổi chiều, anh liền có lại ý nghĩ của chính mình. Ừm, vậy cậu thu thập hành lý trước đi, lỗ tai Alpha hơi đỏ, được chứ, Alpha trở lại phòng làm việc, một mình ngồi hồi lâu, thịnh chắc cuộn ngón tay lại, xoa xoa đầu ngón tay lưu lại nhiệt độ. Làm sao có thể có một Omega không có cảnh giác như vậy? Lời nói tuy nhiều, nhưng tất cả những suy nghĩ đều được thể hiện hết trên khuôn mặt. Ngay cả một Alpha xa lạ như anh cũng không biết cách giữ khoảng cách. Một chút cũng không rụt rè, không ra thể thống gì. Cuối cùng, thịnh chắc kết luận, hai người cùng nhau dùng cơm chiều. Omega vừa mới thu dọn đồ đạc chưa được bao lâu, trên mặt vẫn còn vết bẩn. Mặt mày đầy bụi, xấu xí quá. Alpha quay đầu đi vào phòng tắm, dùng nước ấm làm ướt khăn tắm. Nhắm mắt lại, giọng Alpha vẫn lạnh lùng, nhóc ngốc không biết vì sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lông mi khẽ động, ngây ngốc ngẩng đầu lên. Wow wow wow, muốn hôn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc ngốc đang suy nghĩ lung tung, chồng mình lấy khăn làm gì thế này? Động tác của Alpha cũng không mạnh, khăn tắm che ở trên mặt nhóc ngốc, một tay Alpha đặt ở sau gáy nhóc ngốc, một tay lau mặt. Omega thật sự không hề nghi ngờ, mềm nhũn mà lay động theo Alpha, quy đầu từng chút một. Alpha nhanh chóng lau sạch mặt, cầm khăn tắm đi trở lại bồn rửa mặt. Nhóc ngốc vẫn nhắm mắt lại, nhất thời không nghe thấy động tĩnh gì của Alpha. Hả, vậy là xong rồi à, nhóc ngốc nhỏ lặng lẽ mở to hai mắt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt nửa cười của Alpha. Nghĩ gì về, ăn đi, Alpha cảm thấy mình đã thắng trò chơi này. Hiện tại Omega nhất định phải biết mình sẽ không thao túng được anh. Anh không muốn hôn một người vợ ngu ngốc. Nhóc ngốc vẫn còn có chút mệt mỏi. Sau khi đi dạo cả buổi chiều, cậu lại thu dọn đồ đạc. Hai người đang xem TV cũng vô thức ngủ thiếp đi. Nhóc ngốc nhỏ bị Alpha ôm, Cửa phòng ngủ mở ra, Alpha đem người đặt ở trên giường. Lão công, anh ngủ bên trái hay bên phải? Omega bị bế đã tỉnh lại, nhóc ngốc nhỏ giọng hỏi Alpha, còn vô thức dùng khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của mình xoa xoa gò má của Alpha. Tôi, Alpha vốn định đặt Omega xuống rồi trở về phòng, nhưng khi anh cúi đầu xuống, lại phát hiện tay của Omega đang nắm chặt góc áo mình. Nằm bên trái, xế chiều hôm nay, Alpha quả thật có nhìn thoáng qua tư liệu liên quan đến Omega mà trợ lý mang đến. Omega khi còn bé bị anh cùng cha khác mẹ vô tình nhốt trong phòng chứa đồ, mãi đến một ngày sau mới được phát hiện. Omega lần đó sốt cao, phản ứng tỉnh lại so với người bình thường chậm hơn rất nhiều, hơn nữa còn sợ bóng tối, ngủ một mình rất dễ có cảm giác bất an. Được, nghe được lời nói của Alpha, nhóc ngốc vui vẻ nở nụ cười, lăn qua lăn lại bên phải. Em ngủ siêu ngoan, siêu thành thật, nhóc ngốc hứa hẹn. Ừ, Alpha nằm xuống, tùy ý cầm lấy tạp chí bên cạnh giường. Nhóc ngốc rất nhanh liền ngủ, cong người ôm lấy chăn, vùi đầu vào trong chăn, chỉ lộ ra một cái lông tơ đỉnh đầu. Không biết có phải là lạnh hay không, nhưng Omega theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt, bàn tay mềm mại đặt ở trên eo Alpha. Omega tựa hồ đang nằm mơ, nhỏ giọng lầm bầm gì đó, lại gác chân lên. Nóng quá, cậu ôm bếp lớn à? Omega đang ngủ mê man mở mắt. Hừ, chồng làm việc vất vả đến thế, anh ấy còn ôm sách chưa ngủ. Nhưng, tại sao quyển sổ của chồng cậu lại bị lộn ngược, bề ngoài Alpha, nhão nhão, dính dính, trông có ra bộ dáng gì không? Nội tâm của Alpha, vợ ơi ôm anh, bàn tay vợ đặt lên người mình, vợ anh thật mềm mại, cách chương.